Chương 260, Sô Cụ Hảo giao dịch. Địch nhân toàn diện. Sáu càng cầu toàn đặt, nghe thấy cái đồ lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, trên trán của ạ sở chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, mắt cô cau mày, liền ngay cả dâu trắng hình trăng lưỡi liềm tròm dâu đều nhỏ khe run một cái. Bọn họ đều cùng cái đồ đã từng quen biết, cho nên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào đau nhức, mới có thể để cho cái này tự sát vô số lần biến thái ra hỏa phát ra thảm như vậy. Hô xa xa nhìn lấy đứng ở bên cạnh thi thể cái đồ ẩn, trong lòng bọn họ đều thoáng qua một cái ý niệm, người đàn ông này thật là không đơn giản mà vẫn giờ phút này, nhưng có chút phiền não. Thông qua ở trên người cái đồ thí nghiệm, hắn đã xác định, nguyên tố liệt diễm một khi bám lên người, căn bản là không có cách dập tắt, còn có thể đồng thời bị phỏng nhục thân cùng linh hồn, cũng cho đối phương mang đến thống khổ to lớn. Một lúc sau, dù là nhục thân vẫn tồn tại, linh hồn cũng đã niết diệt quả thực phi thường bá đạo. Có chút tương tự với Godzilla lửa địa ngục cùng con mắt thẩm phán kết hợp. Nhưng chủ yếu vấn đề chính là hiện tại ngọn lửa này quả thực quá ít, tá cũng chỉ có một luồng ngọn lửa nhỏ, nhất thời hồi lâu căn bản đốt người không chết. Nếu như bổ sung chính là tứ chi, địch nhân ác một chút trực tiếp đem thiêu hủy vị trí chặt đứt là được. Về phần cái đồ ngược lại không phải là không có tương tự ý tưởng, nhưng là thân thể của hắn cơ hồ là bất tử chi thân, hắn nghĩ cắt đều cắt không ngừng ai, cho nên chỉ có thể sống sống bị đốt sạch linh hồn mà chết. Xem ra chờ đến ngày sau thể năng mạnh hơn, còn phải tiếp tục hút lấy sức mạnh của xạ dạ tốt, không chỉ có thể để cho loại này liền thần đều không cách nào miễn dịch hỏa diễm trở nên mạnh hơn. Nói không chừng còn có thể thu được năng lực của hắn mà tại huẩn đánh giá hỏa diễm vi lực. Giai Ushiki cùng sổ củ hảo mì xạ kỳ nhìn mình đem hết toàn lực đều không cách nào thương tổn đến chút nào cường địch, bị hắn tùy tiện giết chết, trước khi chết còn kêu thảm thiết đến kinh thiên động địa, đang khiếp sợ. Sau khi, cũng cảm nhận được một tia vô lực. Giai Ushiki đem cả tạ nạ ạ đạ mèn sùn vững vàng ôm vào trong ngực, túi đầu không nói một lời. Mà sổ củ hảo mì xạ kỳ trầm mặc một hồi sau, đồng nhiên cho huẩn phát một cái trò chuyện riêng. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhân viên quản lý, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ta? Ta không muốn chẳng qua là làm là một cái nhân viên phụ trợ mà tồn tại, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Than ý chí chiến đấu nha đầu này thật là mạnh. Là nhìn thấy biểu hiện của hệ tôn y mà bị kích thích rồi sao? Để cho nàng trở nên mạnh mẽ phương pháp có rồi. Vâng, ta chỗ này có một cái trải qua hệ thống ưu hóa sau mặt nạ, đeo lên sau đó mới chấm máu tươi. Liền có thể để cho ngươi đạt được năng lực tự lành, còn có thể đại đại cường hóa thể năng của ngươi, để cho sở xạ nủ của ngươi phát huy ra huy lực lớn hơn. Ngươi muốn không nhìn thấy câu này trả lời, sổ cụ hảo mì xạ kỷ cũng không có đần độn nói cái gì đương nhiên muốn, mà là túi đầu bắt đầu suy tư. Mấy giây sau, nàng dường như hạ quyết tâm, trả lời, nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhân viên quản lý. Xin hỏi gần đây ngươi có rảnh không? Lần trước ta đến thế giới của ngươi đi qua sau cảm giác không tệ, còn muốn lại đi chơi một chút đây. Ha ha, không hổ là tâm lý nắm giữ, quả nhiên thân thiện. Ta cũng không cần mở miệng, nàng đều chính mình chủ động đề nghị hoặc đơn giản trả lời một câu, đương nhiên có thể. Sau đó lập tức liền lấy ra đi ổ cho hắn mặt nạ đá, dùng bao lì xì phát cho sổ cụ hảo mì xạ kỳ. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay giữ tợn mặt nạ. Sổ cụ hào cắn môi một cái, không chút do dự đem nó mang ở trên mặt, sau đó làm phá ngón tay, đem máu tươi bôi ở mặt nạ đá lên. Minh minh sổ cụ hào quỳ dưới đất thở hào hẹn, nhưng là trừ trên đầu đau nhức, nàng rất nhanh liền cảm nhận được trong thân thể tràn ra sức mạnh. Uống nàng quát to một tiếng, lần nữa triệu hoán ra to lớn sở xạ nụ, nhưng là lần này, màu tím người khổng lồ triệu hoán đi ra sau, trên người nhất thời lóe lên một vệt sáng. Một bộ hoa lệ giáp vị lập tức xuất hiện tại trên người, cái này cũng chưa tính. Sau lưng người khổng lồ lại còn dài ra hai cái cánh, một cánh bên dưới, liền bay lên trời ha ha ha ở bên. Trong người khổng lồ, Soku trên cao nhìn xuống nhìn lấy cảnh sắc trên mặt băng, cảm giác được cả người liên tục không ngừng sức mạnh, trong lòng nhất thời sung sướng vô cùng. Ta hướng nhân viên quản lý nhờ giúp đỡ thật sự một chút cũng không sai, hắn vốn chính là trong bảy người lợi hại nhất, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Không tìm hắn tìm ai? Sổ củ hảo nhìn lấy trên mặt đất ẩn, trên mặt đông nhiên có chút đỏ lên. Nhưng là nàng không phải là thích hối hận người, lập tức liền đem vô vị ý nghĩ quăng ra đầu. Đang chuẩn bị hạ xuống, nàng đông nhiên chỉ nghe hô một tiếng, một cái cầu một dạng đồ vật theo bên cạnh bay đi. Nàng mới vừa xoay đầu lại, chỉ thấy to lớn và ý dẹt hẹo cũng bay lên, cướp tiến lên, màu đen nhánh quyền phải trợn đập ở cái đó cầu tiến lên đi xuống cho ta đi hoa cái đó cầu phát ra tiếng kêu thê thảm, như lưu tinh một dạng cấp truy đi xuống, cuối cùng phát ra ở một tiếng vang thật lớn ở trên mặt băng đập ra một cái lỗ thủng to cho đến lúc này, sổ cụ hảo mới nhìn rõ, cái đó cầu chính. Là Bít Mom thu được lực lượng mới, nàng còn có chút nhao nhao muốn thử, cho nên muốn đến Bít Mom trên thuyền tìm một chút hải tặc tới thử tay. Kết quả bay qua tìm nữ A Nga Y, mới phát hiện trên quỷ mạ mạ chẹn tờ to lớn, lại là không có bất kỳ ai nghĩ một hồi. Sổ cụ hảo lập tức hiểu, nhất thời chỉ cảm thấy trên lưng lạnh cả người, không nhịn được dùng mình một cái. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ố hoa, hệ Tony thật là khủng khiếp. Thoáng cái liền đem toàn bộ băng hải tặc đều ăn sạch thật sự là chỗ đi qua gà chó không để lại tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha, ngươi lần đầu tiên nhận biết nàng à lời muốn nói, ta còn kỳ quái nàng làm sao không đem Bít Mom ăn siêu ét nữ vương. Hắc, sẽ không phải là ăn quá no bụng xảy ra vấn đề đi. Đó mới có ý tứ chứ. Tác giả độc nhãn, hắc hắc, không nên tùy tiện ở sau lưng nói người nói xấu. Cẩn thận bị ta ăn hết nha, bất quá cái này Bít Mom thật là đáng ghét ta, quả thật là liền thật cùng sắt thép khí cầu, hoàn toàn không cắn nổi a, cái tên này thật sự là nhân loại sao, phi thiên hải tặc, không nghĩ tới trên đời rốt cuộc có người có thể để cho ngươi gỗ này ăn quả đáng thật là thú vị a, ha ha ha ha, tác giả độc nhãn a a a, đáng ghét, lại có thể sẽ có loại quái nhân này bị ta nhiều trọng quyền như thế đều không chết, còn ăn không hết không chơi nữa, nhân viên quản lý, ta đem nàng giao cho ngươi ha ha, hệ Tony có hảo ý, ta đây liền thu nhận. Tại đem cái đồ hít vào tử hà sau, vừa lại đi tới bên cạnh Bít Mom, chỉ thấy nàng cả người lung ta lung tung, không ngừng mà hộc máu, ý thức đều có chút mơ hồ, nhưng là trên người lại có thể vẫn không có bao nhiêu vết thương, vẫn đem sức mạnh của gụ dạ no mi vận ở trên tay phải, đủ để xuyên thủng không gian lực chấn động thoang cái đâm rách Bít Mom kiên dẫn vô cùng bộ ra, sau đó, một dòng nước nóng liền chuyển vào sau một phút, Bít Mom đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại đầy đất quần. Áo đến đây, băng hải tặc Bách Thú cùng băng hải tặc Bít Mom, trên căn bản đã là toàn quân bị diệt.